Vô địch thiên hạ, chương 1061, Tào gia thiếu chủ đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long dùng bản thân thân phận Ngọc Phù, mang bất hủ thần phù cấm chế mở, vừa đi vào đi, liền bị thiên địa linh khí bao khỏa, toàn thân sảng khoái chi cực mần thần thành lòng đất, phong ấn 5 điều tứ phẩm cao giai linh mạch. Này 5 điều tứ phẩm cao giai linh mạch hình thành ngũ hành tụ linh trận, có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu thiên địa năng lượng, sau đó thông qua cái đó tự thân loại bỏ, dung hợp lại truyền vận đến thành chung mỗi tọa phủ đệ chi chung. Hoàng Tiểu Long bất hủ thần phủ, liền là tọa lạc tại 5 điều linh mạch đầu nguồn. Tiến nhập bất hủ thần phủ sau, Hoàng Tiểu Long đi dạo một lần, bên trong phủ đệ, giả sơn lục ao, hoa cỏ quả thụ, bố trí được thật tốt. Giả sơn là dùng thần giới thủy hỏa linh nham xây mà thành. Lục ao tắc là bích hải thâm tuyền, hoa cỏ cũng đều là mấy trăm vạn năm linh hoa linh thảo, quả thụ kết đầy thần giới hiếm thấy linh quả. Tổng cộng có 20-30 gian phòng, tiền thính, đại điện hậu viện còn có một cái tu luyện quảng trường. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu. Trước kia Thạch Sư Phong Kỳ Thần Cung tuy rằng cũng không tệ, nhưng mà cùng này bất hủ thần phủ so sánh, lại là kém rất nhiều. Hoàng Tiểu Long ra bất hủ thần phủ, hướng Thạch Sư Phong Kỳ Thần Cung mà hồi, Thạch Sư Phong Kỳ Thần Cung, hắn tuy rằng không cần, nhưng mà kim giác tiểu ngưu tiểu gia hỏa này còn tại kia, Hoàng Tiểu Long được đi mang cái đó nhận tới. Không biết tiểu nữ hiện tại thế nào? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long hãn nhiên là, đương hắn đi tới Thạch Sư Phong Kỳ Thần Cung thời gian, chỉ thấy kim giác tiểu ngưu chính vểnh mông ở nơi nào làm thể thao. Kim giác tiểu ngưu đặt một ít hình thù kỳ quái tư thế kia có nhượng người phun máu mũi xung động. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tỉ mỉ phát hiện, mỗi khi kim giác tiểu ngưu đặt xong vài cái tư thế sau, không gian nơi sâu liền tuôn ra một tia lôi lực dung nhập cái đó thể nội. Những này lôi lực cực nhỏ, rất khó phát hiện, mà thu nạp những này lôi lực sau đó, kim giác tiểu ngưu sừng châu lôi văn liền hội sáng thượng một ít. Kim giác tiểu ngưu hiển nhiên đã phát hiện Hoàng Tiểu Long tới. Bất quá, lại còn đang kia đặt tư thế, không để ý đến Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long thấy thế tùy theo lắc đầu mỉm cười tiểu gia hỏa này là tại trách bản thân đem lại lưu tại Man Thần Tông. Sở dĩ sinh bản thân khí đâu? Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng nhìn ra được kim giác tiểu ngưu là đang tu luyện nào đó thượng cổ đoán thể công pháp, sở dĩ cũng không có tiến lên cắt đứt. Sau khi kim giác tiểu ngưu này mới ngừng lại được hai cái ngưu lỗ mũi không ngừng phun ra một đoàn chọc khí sau thoải mái mà duỗi duỗi bốn chân, này mới nhìn Hoàng Tiểu Long hừ hừ. Hoàng Tiểu Long cười nói, ai yêu, là ai chọc ta tiểu nữ tức giận, là không phải lại là cái đó Tào Phượng. Kim giác tiểu ngưu nhướng ngưu mắt, là Cố Lăng Uy, ngươi hiện tại đi đưa hắn phía dưới cái kia đồ đạc cắt. Hoàng Tiểu Long chán đổ mồ hôi lạnh, kim giác tiểu ngưu thấy thế. Hì hì mỉm cười, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không sẽ đem ta ném tại Man Thần Tông. Hoàng Tiểu Long cười nói, không dám, lần sau ta liền là đem ta lưu tại Man Thần Tông, cũng không dám đem ta tiểu nữ lưu tại Man Thần Tông. Này còn không sai biệt lắm, kim giác tiểu ngưu mang đầu dương lên, nghe nói tiểu tử ngươi 100 ngày nội tìm hiểu xong Thái Cổ Thần Điện 100 tọa truyền công bia. Tiểu tử ngươi thì không thể kiềm chế điểm, lão là gây chuyện thị phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt giáo huấn giọng nói, Hoàng Tiểu Long chán bốc lên hắc tuyến, vỗ vỗ cái đó ngưu đầu. Không lớn không nhỏ, gọi chủ nhân, kim giác tiểu ngưu bĩu môi, kêu một tiếng chủ nhân. Đi ta dẫn ngươi đi nhà mới, Hoàng Tiểu Long bay lên ngưu bối, nhà mới, kim giác tiểu ngưu hai mắt sáng ngời. Một giờ sau, đi tới bất hủ thần phủ sau, kim giác tiểu ngưu tung mở nó bốn điều ngưu chân tại bất hủ thần bên trong phủ vui mừng nhảy. Bất hủ thần phủ một phiến phong trần cuồn cuộn, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, sau đó cho kim giác tiểu ngưu một đống lớn thần cách nhượng cái đó đi gặm, mà mình thì vào phòng, bắt đầu bế quan tu luyện. Đang trên đường trở về, lão tổ Lữ Trác cùng Hoàng Tiểu Long nói cùng Nhậm Xương Hải. Chu Hoan hai người đổ ước chi sự, Lữ Trác rất hào phóng địa cho Hoàng Tiểu Long một điều tứ phẩm linh mạch ngoại trừ tứ phẩm linh mạch còn có rất nhiều ngàn vạn năm, 2000 vạn năm linh dược thần đan. Thần cách, hiện tại, Hoàng Tiểu Long trên người, thì có 4 điều tứ phẩm linh mạch tam phẩm không có, bất quá, còn có 4 điều nhị phẩm đỉnh giai, là trước đây trấn mục bảo tàng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà luyện hóa những này linh mạch mà là mang kia trích thượng cổ thần thú huyết phượng tinh huyết lấy ra ngoài, dự định trước luyện hóa kia trích thượng cổ thần thú huyết phượng tinh huyết. Kia trích thượng cổ thần thú huyết phượng tinh huyết trôi nổi tại Hoàng Tiểu Long trước mặt có nửa cái nắm đấm đại tiểu tản ra dường như du. Bi thông thường ánh sáng sáng chói. Tuy rằng này trích thượng cổ thần thú huyết phượng tinh huyết mặt trên có Lữ Trác phong ấn cấm chế, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm giác được cái đó nội ẩn chứa khủng bố hỏa hệ năng lượng. Này hỏa hệ năng lượng, liền tượng một tọa siêu cấp hỏa sơn thông thường, một ngày nổ tung, đủ để mang bốn phía tất cả hủy diệt sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long tuy rằng tự cao thực lực nhưng mà cũng không dám khinh thường, thôi động ba đại chí tôn thần cách bắt đầu cẩn thận mở mặt trên một bộ phận cấm chế. Tức khắc vô số hỏa hệ năng lượng như đại dương mênh mông đại hải thông thường từ kia huyết phượng tinh huyết trung phóng thích mà ra. Hoàng Tiểu Long vội vàng thu liễm tâm thần, toàn lực thu nạp lên huyết phượng tinh huyết trung năng lượng. Trong nháy mắt Hoàng Tiểu Long tựa như để hỏa lò, toàn thân dường như bị hòa tan thông thường, mỗi một cái góc luôn cực nóng chi cực. Kỳ thực này thượng cổ thần thú huyết phượng tinh huyết thông thường thu nạp cần trước dùng băng hệ thần thảo, nói như vậy cái đó hỏa hệ năng lượng không hội như vậy cuồng bạo. Tượng Hoàng Tiểu Long như vậy trực tiếp luyện hóa, có 102. Bất quá, Hoàng Tiểu Long như vậy trực tiếp luyện hóa, cũng mới có lợi, đó chính là có thể hoàn toàn thu nạp huyết phượng tinh huyết năng lượng, như dùng băng hệ thần thảo trung hòa, nhiều ít sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Nửa tháng đã qua, kia trích huyết phượng tinh huyết đã rút nhỏ chừng phân nửa, quang mang lại óng ánh. Hoàng Tiểu Long bàn ngồi ở chỗ kia, bốn phía hỏa diễm khí lưu cuồn cuộn, mà cái đó đỉnh đầu bầu trời, một điều lam long hư ảnh quay quanh, lam long bốn phía tắc lượn vòng một điều huyết phượng. Long phượng giao hòa, như vậy, lại qua đi 10 ngày. Kia trích huyết phượng tinh huyết cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, cảm giác tự thân thần lực lại đề thăng không thiếu, đã vô hạn tiếp cận thiên thần tứ giai hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nguyên long thần thì cũng cường hóa không thiếu, ba đại chí tôn thần cách quầng sáng trận trận phòng ngự cũng có tăng lên. Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra, phát hiện Kim Giác Tiểu Miêu đang tu luyện quảng trường chỗ đó gặm thần cách tùy theo mỉm cười. Tiểu nữ, Kim Giác Tiểu Miêu đã đi tới, đi chúng ta ra đi dạo, Hoàng Tiểu Long cười nói, lại nói tiếp Hoàng Tiểu Long còn không có đi dạo qua này man thần thành. Kim Giác Tiểu Miêu vừa nghe muốn đi ra ngoài đi dạo phố tự nhiên là vẻ mặt cao hứng. Vì vậy, một người một nghiêu liền ra bất hủ thần phủ tùy ý đi dạo lên. Mấy tháng này, Kim Giác Tiểu Nghiêu hình như đình chỉ sinh trưởng, thể hình cùng mấy tháng trước giống nhau, không có thay đổi gì, duy biến hóa là cái đó hai sừng cùng cái kia nghiêu đuôi thượng lôi văn nhiều hơn rất nhiều. Nghe nói Tào gia thiếu chủ nửa tháng sau đại hôn, ba tông rất nhiều cao thủ đều trước đi tướng hạ. Kia nữ, giống như là hạ giới phi thăng người, khuôn mặt đẹp chi cực khuynh quốc khuynh thành còn là đặc thù thần thể đâu. Đi dạo thời gian, phía trước vài tên hạch tâm đệ tử thanh âm truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Cách chương.